Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, y nguyên một chiêu. Đề nghị, hiện trường tất cả mọi người nghe nói lời này, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Cao Thiên Hổ, không biết người sau nói tới đề nghị đến cùng là cái gì. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, lông mày lại là hơi nhíu lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cao Thiên Hổ nhếch miệng lên một vòng đường cong, chậm rãi nói ra, chư vị, ta đề nghị cuối cùng này một vòng tỉ thí, đến một trận loạn đấu, như thế nào? Còn lại 11 người, cùng nhau đạp vào bỉ đấu đài, vị nào dẫn đầu bị loại, liền có thể xác định ra 10 hạng đầu. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Cái này Cao Thiên Hổ thật sự là giỏi tính toán, cái kia Cao Dĩnh từ đầu đến cuối, đều chỉ có một tên người tham dự, mà hắn lại có hai vị người tham dự tiến vào một vòng cuối cùng. Tính toán coi như không tệ, hai người quyết đấu cái kia quỷ tiên sinh. Phần thắng cần phải rất nhiều, vì đối phó Cao Dĩnh, không tiếc cải biến tộc hội quy củ, thật ác độc thủ đoạn, xem ra cái kia quỷ tiên sinh phải xui xẻo. Đám người thấp giọng nghị luận, đối với Cao Thiên Hổ cử động, bọn hắn tự nhiên là một chút nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Dĩ vãng Cao gia tộc hội, chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy, theo sát lấy. Đám người nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong, đều dâng lên một cỗ cười trên nỗi đau của người khác hương vị đến. Đề nghị này một khi thực hành, như vậy người sau tất sẽ đối mặt nhiều người vây công. Nơi xa nơi hẻo lánh Cao Dĩnh nghe nói những lời này. Sắc mặt hơi đổi, lúc này quát, việc này ta không đồng ý. Cao Thiên Hổ ngoài cười nhưng trong không cười. Nói... Cao gia là một mình ngươi định đoạt a, chư vị trưởng lão cảm thấy ý như thế nào a? Vừa dứt lời, Cao Thiên Hổ sau lưng 7 vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vậy mà tất cả đều gật đầu. Cao Thiên Hổ thấy thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói: "Ha ha, Cao Dĩnh, ngươi còn có gì để nói?" Cao Dĩnh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Nhưng nàng còn muốn lại cố gắng tranh thủ một chút, cải biến cục diện trước mắt. Nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm lười biếng, đột nhiên từ bỉ đấu đài một bên vang lên. Các ngươi thương lượng xong a? Thương lượng xong, cũng nhanh chút bắt đầu đi. Bất thình lình thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này đã nhìn thấy Dương Trần một mặt không kiên nhẫn. Cao Thiên Hổ cũng nhìn về phía Dương Trần. Trong mắt của hắn sát ý lấp lóe. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, liền bị một cỗ nụ cười thản nhiên thay thế. Lập tức hắn chậm rãi nói ra. Tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Một vòng cuối cùng tỉ thí. Bắt đầu. Nói xong, còn lại 11 người, trong nháy mắt leo lên bỉ đấu đài. Lạ thường chính là, có 7 người lại là xa xa né tránh. Ở giữa chỉ đứng thẳng 3 người. 3 người này tự nhiên có Dương Trần. Mặt khác 2 cái, lại là Cao Vĩ cùng một người nam tử trung niên. Ánh mắt mọi người, tất cả đều trong nháy mắt này. Một mực khóa chặt bỉ đấu đài trung tâm 3 người. Bọn họ cũng đều biết, lần này tộc hội đặc sắc nhất quyết đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Mỗi người tại lúc này, đều đặc biệt phấn chấn. Một bên là vì bảo trụ trưởng lão vị trí, mà đổi thành một bên thì là muốn đoạt được trưởng lão vị trí. Vô luận là ai, đều sẽ toàn lực ứng phó. Các ngươi nói, ai có thể chiến thắng? Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là Cao Vĩ, hắn bên này chẳng những nhân số chiếm ưu, ngay cả thực lực cũng có được ưu thế tuyệt đối. Đúng là như thế, cái kia quỷ tiên sinh bại trận, chỉ sợ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại đều không ngoại lệ. Không ai xem trọng Dương Trần, mặc dù người sau trước đó cho thấy thực lực không yếu. Nhưng dù sao nó thực lực tuyệt đối có hạn, đối mặt có được ngự hồn cảnh tứ trọng cao vĩ cùng người bên ngoài liên thủ. Thất bại không thể tránh được. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, giờ phút này hai mắt cũng chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần. Nhưng các nàng ánh mắt bên trong, nhưng lại có lo âu nồng đậm cùng vẻ khẩn trương. Tỷ tỷ, hắn có thể thắng à? Cao Hiểu hai tay ôm chặt lấy Cao Dĩnh cánh tay, lo lắng hỏi, có thể thắng? Cao Dĩnh an ủi, có thể trong nội tâm nàng lại là tuyệt không tin tưởng mình lời nói. Thậm chí nàng đã bắt đầu dự đoán về sau rời đi Cao gia đối sách. Ngay lúc này, Cao Vĩ lạnh lùng nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống đến nhận thua, ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, ta trong nhẫn không gian linh thạch hạ phẩm cùng linh bảo. Người tốt nhất một dạng cũng không nhúc nhích, nếu không, nói tới chỗ này, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lại là không còn nói thêm cái gì, nhưng Cao Vĩ đã minh bạch hắn lời nói ở trong hàm nghĩa. Thiếu một khối linh thạch hạ phẩm, đoạn một ngón tay. Thiếu một kiện linh bảo, đoạn một tay, 3 tháng trước một màn, trong nháy mắt từ Cao Vĩ trong đầu hiện lên, một cỗ lửa giận vô hình, cũng trong nháy mắt phun trào mà lên, tốt tốt tốt, xem ra ngươi là một lòng muốn tìm chết. Cao Vĩ lời nói băng lãnh, lập tức nó thể nội nguyên khí, như là trời long đất lở đồng dạng, bộc phát mà ra, cỗ này nguyên khí cường đại. Vượt quá tưởng tượng, quét sạch đi ra quá trình, còn kèm theo chói tai tiếng thét, đặc biệt cường đại, càng có uy áp ngập trời. Tại lúc này tùy theo phun trào ra, toàn bộ bỉ đấu đài, tại cỗ uy áp này tác dụng dưới, đều không ngừng run rẩy đứng lên, phảng phất không chịu nổi, tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Bên cạnh hắn nam tử trung niên thấy thế, hai mắt cũng là hàn quang lóe lên, ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong khí tức, tùy theo quét sạch mà ra, cơ hồ là tại đồng thời, cả hai đồng thời bước về phía trước một bước, chỉ là một bước nhỏ này, thân ảnh của bọn hắn, chính là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần đối diện, chết, Cao Vĩ hai người, đồng thời quát khẽ. Vô số nguyên khí, cũng vào lúc này, từ đám bọn hắn lòng bàn tay bắn ra, lập tức hung hăng hướng về Dương Trần vỗ tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, đều là kịch liệt run lên, liền ngay cả xa xa đám người, cảm nhận được cả hai hợp lực công kích, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Loại công kích này, cho dù là ngự hợp cảnh tứ trọng cường giả, cũng chắc chắn trọng thương. Có thể đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Thẳng đến công kích kia sắp đến phụ cận trong nháy mắt, nó hai mắt bên trong đột nhiên có một cỗ hàn mang hiện lên, đi theo hắn hai tay nắm chặt đón công kích, vung ra song quyền muốn chết. Cao Vĩ thấy thế trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn thấy Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Một cái ngự hồn cảnh tam trọng tiểu tử thôi. Đối mặt ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả cùng ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả hợp kích. Lại còn như vậy khinh thường. Cái này khiến Cao Vĩ thậm chí đã bắt đầu liên tưởng. Dương Trần chật vật bay ngược một màn. Thế nhưng là ý nghĩ này mới vừa vặn hiện ra đến. Cao Vĩ sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng. Đột nhiên từ Dương Trần trên nắm tay cuốn tới, liền phảng phất đối diện có một tòa núi lớn trực tiếp đánh tới, đi theo hắn thân hình, liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Một cỗ kêu rên thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai bóng người như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hai người này chính là Cao Vĩ cùng nam tử trung niên kia. Bọn hắn trong miệng máu tươi tuôn ra, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là chịu rất mạnh thương thế. So sánh với mà nói, Cao Vĩ còn tốt hơn một chút. Nam tử trung niên kia, toàn thân xương cốt đều đứt gãy hơn 10 chỗ, giống như chó chết, ngã xuống tại bỉ đấu đài nơi hẻo lánh. Toàn bộ hiện trường, bởi vì bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người cứng họng, không dám tin nhìn qua đứng ngạo nghễ trung tâm của bỉ đấu đài thân ảnh thẳng tắp. Thời khắc này Dương Trần, mặc dù cũng không vĩ ngạn, nhưng lại thật sâu khắc sâu vào tất cả mọi người nội tâm, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Đặc biệt là Cao Dĩnh, nàng đôi mắt đẹp bên trong chớp động một vòng tia sáng kỳ dị, phảng phất toàn bộ thế giới ở trước mắt nàng biến mất, chỉ còn lại có Dương Trần. Một bên Cao Hiểu cũng là khiếp sợ không thôi, căn bản không có dự liệu được Dương Trần lấy một địch hai, lại còn có thể làm như vậy cũng nhanh chóng chiến thắng. Không chỉ có là bọn hắn, Cao Thiên Hổ giờ phút này cũng một mặt giật mình, kinh ngạc không hiểu nhìn xem Dương Trần. Hắn vốn cho rằng nương tựa theo chính mình lâm thời thủ đoạn có thể đủ diệt sát Dương Trần, thật không nghĩ đến hoàn toàn đánh giá thấp người sau. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại động, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Cao Vĩ trước mặt, ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ, trực tiếp túm lấy nhẫn không gian, sau đó xem xét đứng lên. Cao Vĩ vốn cho rằng Dương Trần phải tiếp tục xuất thủ, phát giác là thu hồi nhẫn không gian, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, đồng thời vội vàng nói: "Vị này, Quỷ Tiên Sinh, ngài nhẫn không gian, ta chưa từng có động đậy." Từ đầu chí cuối, còn chưa chờ hắn nói xong, Dương Trần trong mắt lại là hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói ra: "Thiếu đi 5 khối linh thạch hạ phẩm." Cao Vĩ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, trên trán mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền rơi xuống. Điều đó không có khả năng. Cao Vĩ vội vàng kêu to lên. 3 tháng trước, tại Cao Dĩnh sân nhỏ trong phòng khách, hắn thật bị Dương Trần khí thế chấn nhiếp, nhẫn không gian kia nguyên si không động, cũng chưa từng nghĩ đến, lại bị nói thành thiếu 5 khối linh thạch hạ phẩm. Cao Vĩ rõ ràng nhớ kỹ, mỗi một khối linh thạch hạ phẩm chính là một ngón tay a. Quỷ Tiên Sinh, ngươi không thể vu hãm ta. Cao Vĩ thật gấp, vừa muốn giải thích, lại đột nhiên phát hiện trước mắt hàn quang lóe lên, một thanh băng lạnh lợi kiếm đã rơi xuống, đi theo bàn tay liền truyền đến vô tận đau đớn. 5 ngón tay toàn bộ đứt gãy, máu tươi không được chảy xuôi mà ra. Cao Vĩ toàn thân đều không ngừng run rẩy, tay đứt ruột xót, loại thống khổ này không cách nào hình dung. Nhận, Cao Vĩ gầm thét, nhưng giờ phút này trọng thương đã không có bất luận sức phản kháng gì. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp nhận thua. Có thể lời đến khóe miệng, cũng là bị cường hoành tu vi trực tiếp đè ép trở về. Phía dưới Cao Thiên Hổ thấy thế, trong mắt sát ý bắn ra, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Đối với cái này, Dương Trần lại thờ ơ. Hắn muốn thu phục Cao gia, chỉ bằng vào tính cách mềm yếu Cao Dĩnh, tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Hiện tại duy nhất phải làm chính là thể hiện ra chính mình cường thế một mặt. Mà cái này Cao Vĩ chính là điểm vào. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nhẫn không gian này bên trong còn thiếu một kiện linh bảo." Lời còn chưa dứt, trường kiếm tập ra, huyết quang trùng thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.